Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, nam tử thần bí đột nhiên giáng lâm, tên là Doãn Thiên Chiếu. Lời cảnh cáo của hắn, không chút do dự được nói ra tại chỗ. Trong chớp mắt, tất cả đệ tử ký danh trong sơn cốc đều không nhịn được biến sắc. Rõ ràng họ cũng không ngờ rằng, Lâm Vũ lại có một thân phận như vậy. Từng đảo ánh mắt kinh nghi bất định, tức khắc tập trung vào người Diệp Phong. Lúc này, trong biển liệt diễm màu vàng, Lâm Vũ bị thiêu đến không còn ra hình người, vậy mà vẫn chưa chết, sinh mệnh vô cùng ngoan cường. Khuôn mặt cháy đen của hắn vậy mà vẫn còn cử động, phát ra tiếng cười tàn khốc, Diệp Phong à Diệp Phong. Ngươi nghe thấy chưa? Bối cảnh của ta ngươi không chọc nổi đâu. Bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu nhận tội, sau đó thần phục ta, trở thành nô lệ của ta sẽ không giết ngươi, thế nào? Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng bóc, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá, ta thấy ngươi chết đi thì tốt hơn. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong vươn tay, xa xa hướng về phía Lâm Vũ mà nắm chặt. Lập tức, một bàn tay lớn bằng lửa màu vàng ngưng tụ trong hư không, trực tiếp bóp chết Lâm Vũ trong lòng bàn tay. Thôn phệ, Diệp Phong há miệng hút vào, nuốt trọn công lực của Lâm Vũ đã chết. Hắn lập tức cảm thấy tu vi được tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ thần hỏa cảnh thất trọng thiên đột phá đến thần hỏa cảnh bát trọng thiên. Người thật sự giết hắn. Lúc này, Doãn Thiên Chiếu, một trong lục đại cao thủ đang đứng cách đó không xa, lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Rõ ràng hắn không ngờ rằng Diệp Phong lại gan lớn đến vậy, dám thật sự tru sát kẻ có thân phận đặc thù như Lâm Vũ. Doãn Thiên Chiếu không nhịn được lắc đầu, nhìn về phía Diệp Phong nói, ngươi đã gây ra đại họa rồi. Khóe miệng Diệp Phong vạch qua một đường cong lạnh lẽo, nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Doãn Thiên Chiếu nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lập tức hắn gật đầu, nói, không hổ là giáp tỉnh giả thánh hỏa cực kỳ hiếm thấy, quả nhiên can đảm. Mặc dù ngươi giết Lâm Vũ sẽ khiến huynh trưởng của hắn, Lâm Thiên Nhai, nảy sinh sát cơ với ngươi, nhưng một khi thân phận thánh hỏa đan sư của ngươi được công khai, cho dù là Lâm Thiên Nhai cũng không dám công khai nhắm vào ngươi. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có những cường giả, vì muốn tìm kiếm một viên đan dược chất lượng cao do thánh hỏa đan sư luyện chế, mà sẽ vì thánh hỏa đan sư bán mạng. Diệp Phong nhìn về phía Doãn Thiên Chiếu, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, nói, ngươi thân là một trong lục đại cao thủ. Lại khen ngợi ta như vậy. Chẳng lẽ không sợ mất thân phận trước mặt mọi người sao? Doãn Thiên Chiếu tự giễu cười một tiếng, nói, ai dám ở trước mặt một vị thánh hỏa đan sư tôn quý mà tỏ ra cao ngạo. Diệp Phong lắc đầu nói, ta chỉ vừa mới có được thánh hỏa, còn chưa phải là luyện đan sư, cũng có nghĩa là, ta ngay cả cửa lớn của cung điện luyện đan nhất đạo cũng còn chưa bước vào. Sớm muộn gì cũng sẽ bước vào. Doãn Thiên Chiếu lên tiếng nói, sở hữu thánh hỏa có nghĩa là trời sinh luyện đan sư. Hơn nữa, thánh hỏa màu vàng ngươi vừa sử dụng dường như phẩm giai còn không thấp. Có lẽ sắp tới sẽ có cường giả tiền bối của Đan Hoàng Thánh Tông đến Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, mời ngươi gia nhập Đan Hoàng Thánh Tông. Diệp Phong nghe vậy, chỉ nhún vai, lảng sang chuyện khác, nói, ngươi sao còn chưa đi? Doãn Thiên Chiếu nói, ta vốn định tìm Lâm Vũ, một trong lục đại cao thủ, để cùng ta hợp tác. Nhưng không ngờ lại gặp được Diệp Phong ngươi, một đệ tử ký danh còn mạnh hơn, vậy thì tốt quá rồi. Ta muốn hợp tác với ngươi. Diệp Phong cười cười nói, ta không nhất định phải hợp tác với ngươi. Ta ở trong sơn cốc này an ổn dẫn dắt nhiều người như vậy đi tìm bảo vật, chẳng phải tiêu dao hơn sao? Doãn Thiên Chiếu lắc đầu, nói, xung quanh đây đều là những bảo vật và kỳ dược bình thường, đối với cao thủ cấp bậc chúng ta không có tác dụng lớn, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Bảo tàng thật sự của bí cảnh tinh không này nằm ở cuối tiểu thế giới, nơi đó chôn giấu cổ di tích thực sự của Vạn Thú Ma Tông. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt đột nhiên khóa chặt Doãn Thiên Chiếu, không nhịn được nói, ngươi đã tìm được vị trí cụ thể của cổ di tích Vạn Thú Ma Tông. Trước khi tiểu thế giới này trở thành một bí cảnh tinh không bị lãng quên, nó từng sinh ra một nền văn minh tu hành vô cùng huy hoàng, đó chính là Vạn Thú Ma Tông. Một siêu cấp thế lực lớn từ 10 vạn năm trước, nếu có thể tiến vào cổ di tích do nó để lại, tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Thông tin Doãn Thiên Chiếu mang đến khiến Diệp Phong trong lòng có chút chấn động. Không ngờ 10 vạn năm sau, Cổ di tích của Vạn Thú Ma Tông lại vẫn còn ở một nơi nào đó trong bí cảnh tinh không này, không hề tiêu tan hoàn toàn. Không thể không nói, ta quả thực đã động lòng, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nhìn về phía Doãn Thiên Chiếu đang đi đến trước mặt mình, cười nói, trong cổ di tích của Vạn Thú Ma Tông đó, hẳn là có võ học truyền thừa rất cao cấp và lợi hại nhỉ. Doãn Thiên Chiếu lập tức nói, điều đó là chắc chắn. Chỉ cần chúng ta vận may tốt, cùng nhau hợp tác chống lại những hiểm nguy trong cổ di tích của Vạn Thú Ma Tông, chắc chắn có thể thu được cơ duyên to lớn. Ngoài võ học truyền thừa, trong cổ di tích đó chắc chắn còn mọc các loại dược liệu chân quý, ví dụ như vạn thú huyết quả đặc thù của Vạn Thú Ma Tông. Loại trái cây đó ở bên ngoài đã sớm biến mất trong lịch sử, chỉ có trong loại bí cảnh tinh không này mới tồn tại. Vạn thú huyết quả, Diệp Phong lúc này nghe vậy, ánh mắt lập tức đột nhiên thay đổi. Tiếp đó, là một sự kinh hỉ sâu sắc, bởi vì Diệp Phong trước đây từng tìm hiểu trong tàng thư các của Tinh Hà Thánh Địa. Một trong những vị dược tài có thể cứu sống Cổ Cầm Lan, vị Lan cô nương kia, để luyện chế Tinh Hà Vạn Thọ Đan, chính là vạn thú huyết quả. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm quyết tâm cùng Doãn Thiên Chiếu tiến về cổ di tích của Vạn Thú Ma Tông. Diệp Phong nhìn về phía Doãn Thiên Chiếu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Ta nghĩ chắc chắn sẽ có những cao thủ khác cũng biết tin tức này. Doãn Thiên Chiếu khẽ gật đầu, nói, điều đó là chắc chắn. Tin tức này ngoài ta ra, mấy đại cao thủ khác đoán chừng cũng biết. Còn có một số người bất phàm như Diệp Huynh đây, ẩn mình trong đám đệ tử ký danh bình thường, chúng ta cũng cần cảnh giác. Nói đến đây, Doãn Thiên Chiếu bỗng nhiên lại cười cười nói, bất quá Diệp Huynh có thánh hỏa hộ thể, bản thân ta cũng là cường giả xếp thứ hai trong lục đại cao thủ. Trong đám đệ tử ký danh lần này, có lẽ sẽ không xuất hiện tổ hợp nào mạnh hơn chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần đề phòng là những hiểm nguy cổ xưa có thể tồn tại trong cổ di tích của Vạn Thú Ma Tông. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, vậy kế tiếp Doãn Huynh dẫn đường đi. Được, Doãn Thiên Chiếu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc phi thuyền tinh không. Hai người ngồi vào trong phi thuyền, lập tức kèm theo một tiếng ầm, phi thuyền nhanh chóng lao về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Mà trong sơn cốc, một đám đệ tử ký danh thì đồng loạt rời khỏi nơi thị phi mà Lâm Vũ đã bỏ mạng này, để tránh rước họa vào thân. Diệp Phong và Doãn Thiên Chiếu, có thể nói là hai cao thủ đứng đầu trong số các ký danh đệ tử lúc này. Trên đường đi, những yêu ma ác thú trong tiểu thế giới này căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho họ, chỉ cần điều khiển tinh không thuyền là có thể trực tiếp nghiền nát. Hai người điều khiển tinh không thuyền với tốc độ cực nhanh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã đến được điểm cuối của tiểu thế giới. Giờ phút này, họ bước ra khỏi tinh không thuyền, đứng trước một vùng không gian hư vô. Nơi đây đã là tận cùng của tinh không bí cảnh, giống như biên giới của một tiểu thế giới, kết nối với không gian hư vô, bên trong đâu đâu cũng là loạn lưu hư không, vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt Doãn Thiên Chiếu ánh lên vẻ nhiệt huyết, nói, Diệp Huynh, di tích cổ của Vạn Thú Ma Tông nằm ngay trong vùng không gian hư vô này. Diệp Huynh nắm giữ thánh hỏa, dù chưa chính thức bước vào con đường luyện đan sư, nhưng thánh hỏa đã gột rửa tinh thần lực của Huynh vô cùng cường đại. Vậy nên, giờ phải nhờ Huynh dùng tinh thần lực dò xét, xem lối vào di tích cổ của Vạn Thú Ma Tông rốt cuộc nằm ở vị trí nào trong vùng loạn lưu hư không này. Diệp Phong khẽ gật đầu, được. Vừa dứt lời, thứ hắn phóng ra không phải tinh thần lực, mà là linh hồn lực, thứ còn ở một tầng cấp cao hơn. Vì vậy, gần như ngay tức khắc, linh hồn lực của Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa dao động từ trong vùng không gian hư vô. Hắn lập tức sáng mắt lên, nói, ta tìm thấy rồi, nơi đó hẳn là lối vào di tích cổ của Vạn Thú Ma Tông. Doãn Thiên Chiếu tức thì kinh ngạc, Diệp Huynh quả là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm ra lối vào di tích cổ từ trong không gian hư vô, không hổ là người thức tỉnh thánh hỏa. Diệp Phong không giải thích gì thêm, chỉ nói, chúng ta vào thẳng thôi. Doãn Thiên Chiếu lập tức gật đầu, được. Ngay sau đó, cả hai cùng lúc phóng ra công lực, tạo thành một lớp thần quang hộ thể rồi lao vào vùng không gian hư vô. Với những cao thủ cấp bậc như họ, loạn lưu hư không thông thường không thể gây ra tổn thương thực chất nào. Vì vậy, họ an toàn xuyên qua một vùng hư không rộng lớn, cuối cùng, giữa tầng tầng sương mù, họ nhìn thấy một quảng trường bằng bạch ngọc lơ lửng sâu trong hư không. Trên quảng trường bạch ngọc này, hai bên trái phải sừng sững hai cây cột đồ đằng khổng lồ. Giữa hai cây cột là một vòng xoáy không gian đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra dao động không gian cực kỳ mãnh liệt, Diệp Phong và Doãn Thiên Chiếu lập tức tiến lên. Xác định ngay rằng vòng xoáy không gian này chính là một loại trận pháp dịch chuyển vô cùng cổ xưa, Đầu bên kia của trận pháp chắc chắn là di tích cổ của Vạn Thú Ma Tông. Doãn Thiên Chiếu vội nói, chúng ta mau vào đi. Diệp Phong gật đầu, được. Có không gian bảo thạch, một trong chư thần bảo thạch trên người, Diệp Phong cũng không cần phải quá cẩn trọng với những trận pháp dịch chuyển hung hiểm chưa rõ lai lịch này. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người cùng bước vào vòng xoáy không gian. Cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, bóng dáng họ đã biến mất khỏi quảng trường Bạch Ngọc. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt hai người đột nhiên thay đổi. Họ phát hiện mình đã đến một dãy núi non trùng điệp, xanh tùm, tựa như một vùng thập vạn đại sơn đứng sừng sững trên mặt đất bao la. Đây cũng là một không gian nhỏ độc lập bên trong tinh không bí cảnh, khắp nơi đều vang vọng tiếng gầm gào của yêu ma mãnh thú, cả dãy núi tựa như ẩn giấu hiểm nguy khôn lường. Nơi đây chính là đại bản doanh thực sự của Vạn Thú Ma Tông năm xưa. Doãn Thiên Chiếu nhìn sang Diệp Phong, ánh mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Diệp Phong lúc này dường như phát hiện điều gì đó, lập tức chỉ về một hướng ở phía xa, nói, huynh nhìn kia. Doãn Thiên Chiếu nhìn theo hướng đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhìn thấy, trên một ngọn núi cao cách đó không xa, một tòa cung điện cổ xưa đã sụp đổ. Trên mặt đất đầy dãy tử thi của yêu ma mãnh thú, máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi. Doãn Thiên Chiếu không kìm được nói, có kẻ đã đến di tích cổ này trước chúng ta. Diệp Phong gật đầu, không sai. Chúng ta phải nhanh chóng tiến vào sâu trong di tích, nếu không, e rằng mọi cơ duyên tạo hóa đều bị người khác đoạt mất. Đáng ghét, Doãn Thiên Chiếu lập tức giận dữ, rồi vội vàng lao về phía xa. Hắn lúc này lòng như lửa đốt, chẳng buồn để tâm đến Diệp Phong, cứ thế một mình bay thẳng vào sâu trong di tích. Diệp Phong cũng thấy lòng có chút gấp gáp, vội vàng đuổi theo. Ba ngày ba đêm sau, hai người dốc toàn lực đi đường đến mức thở không ra hơi. Cuối cùng cũng đã đến được nơi sâu nhất của khu di tích cổ. Trên một vùng đất hoang vu, một quảng trường nguy nga khổng lồ được đúc từ hắc tinh hiện ra trước mắt họ. Lúc này, họ không thấy bất kỳ ai xung quanh quảng trường. Hiển nhiên, nhờ dốc toàn lực đi đường, cộng thêm sự dò xét bằng hồn lực của Diệp Phong để phán đoán chính xác vị trí, họ đã đến nơi quý giá nhất này trước những kẻ đã vào di tích trước đó. Đó là bảo khố của Vạn Thú Ma Tông. Đột nhiên, Doãn Thiên Chiếu lấy ra một tấm bản đồ. Nhanh chóng xác định vị trí, rồi tung một quyền đánh thẳng xuống một khu vực trên mặt đất quảng trường. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả một mảng quảng trường sụp đổ. Giữa vô số đá vụn cuồn cuộn, một bảo khố dưới lòng đất vô cùng khổng lồ lộ ra. Diệp Phong và Doãn Thiên Chiếu nhìn xuống, lập tức phát hiện một kho báu khổng lồ. Trong bảo khố dưới lòng đất, từng dương linh quả, linh dược kỳ dị, vô số bình lọ thần đan rượu dược, và điều khiến cả hai càng thêm phấn khích. Là những đống thú hạch chất cao như núi. Những thú hạch này chắc chắn đều là của những ác thú viễn cổ do các cường giả Vạn Thú Ma Tông năm xưa nuôi dưỡng, mỗi một viên đều có giá trị cực lớn, đại diện cho một tài sản khổng lồ. Diệp Phong cũng sáng mắt lên, những đống thú hạch cao như núi này, đối với hắn mà nói, trực tiếp thôn phệ thú nguyên bàng bạc bên trong còn hữu dụng hơn nhiều so với việc bán đi. Kia là một dương vạn thú huyết quả, Doãn Thiên Chiếu đột nhiên lên tiếng, cười nói, Diệp huynh từng nói cần vạn thú huyết quả, huynh xem, ở đó có cả một dương. Vạn thú huyết quả này là thứ tốt, là thiên tài địa bảo giá trị liên thành. Võ giả chúng ta có thể ăn trực tiếp, giúp tăng cường huyết khí trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn là nguyên liệu cần thiết để luyện chế nhiều loại đan dược cao cấp. Diệp Phong gật đầu, nhìn dương vạn thú huyết quả, lòng vô cùng vui sướng, hắn thầm nghĩ. Chỉ cần giữ lại một viên để sau này luyện tinh hà vạn thọ đan là đủ. Còn lại toàn bộ thôn phệ, chắc chắn sẽ cung cấp đủ năng lượng huyết khí. Nói không chừng còn có thể dựa vào đó để tu vi tăng vọt. Diệp Phong nghĩ thầm trong lòng, rồi nói với Doãn Thiên Chiếu bên cạnh, tài phú trong bảo khố này, chúng ta chia đều đi. Doãn Thiên Chiếu gật đầu, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau thu lấy. Tiếp theo, là bữa tiệc thu hoạch của hai người, họ đem toàn bộ vô số tài phú bảo vật trong bảo khố thu vào túi. Cuối cùng, họ đã vơ vét sạch sẽ toàn bộ bảo khố của Vạn Thú Ma Tông. Hai người trở lại mặt đất, Doãn Thiên Chiếu lòng vô cùng hưng phấn, lần này thật sự phát tài lớn. Nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, nói trong bảo khố không hề có thứ gì thuộc loại truyền thừa võ học. Vạn Thú Ma Tông là siêu cấp thế lực trong tinh không từ 10 vạn năm trước, không lấy được truyền thừa thì thật quá thiệt thòi. Diệp Phong lúc này lên tiếng, huynh ngay cả vị trí cụ thể của bảo khố trong di tích cổ này cũng biết. Chẳng lẽ không biết truyền thừa của Vạn Thú Ma Tông ở đâu sao? Doãn Thiên Chiếu cười khổ lắc đầu, cái này ta quả thực không biết, trên bản đồ cũng không ghi chép. Đúng lúc hai người đang thảo luận, Đột nhiên một luồng khí thế vô cùng cường đại giáng xuống quảng trường. Hơn 10 cường giả trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, xuất hiện. Tu vi trên người họ, tất cả đều là cường giả thần huyết cảnh tam giai nhất trọng thiên. Trong đó, còn có 4 người, tu vi rõ ràng đã đạt đến thần huyết cảnh tam giai tam trọng thiên, vô cùng cường đại. Doãn Thiên Chiếu lập tức kinh hãi, mười mấy người này đều là ký danh đệ tử đỉnh cấp, có lẽ là nhóm mạnh nhất trong đợt thí luyện tại tinh không bí cảnh lần này. Chắc chắn là đám người đã vào di tích cổ này trước. Trong đó, ngoài ta và Lâm Vũ, còn có tứ đại cao thủ, chính là 4 cường giả thần huyết cảnh tam giai tam trọng thiên kia. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng ngưng lại, nói, hơn 10 ký danh đệ tử đỉnh cấp, cộng thêm 4 cao thủ hàng đầu, đội hình này quả thật có chút đáng sợ. Doãn Thiên Chiếu, ngươi đã đoạt hết tất cả bảo tàng. Hơn 10 cường giả trẻ tuổi nhìn thấy bảo khố dưới lòng đất đã bị khoáng sạch, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Họ nhận ra Doãn Thiên Chiếu, một trong lục đại cao thủ, nhưng lại không biết Diệp Phong. Hai tên các ngươi hôm nay đều phải chết, các ngươi cướp đoạt bảo khố, vốn dĩ thuộc về chúng ta. Một đám hơn 10 cường giả trẻ tuổi đỉnh cấp, ngay lập tức cùng nhau ra tay. Vạn ác truy, băng tuyết phong bảo, trảm thiên nhất kích, gần như trong nháy mắt, xung quanh Diệp Phong và Doãn Thiên Chiếu lập tức dấy lên vô số luồng năng lượng hủy diệt kinh hoàng. Hơn 10 cường giả đỉnh cấp đồng loạt ra tay, khiến cả hai người đều không khỏi biến sắc. Tách ra phá vòng vây, nếu không cả hai chúng ta hôm nay đều phải chết ở đây. Doãn Thiên Chiếu đột nhiên hét lớn, lập tức bay nhanh về một hướng. Tu La chân thân, hắn gầm lên một tiếng, thân hình bỗng chốc phình to thành một tôn Tu La cao mấy chục mét, sở hữu sự cứng rắn đáng sợ và sức mạnh cuồng bạo. Hắn cứ thế hứng chịu những đòn tấn công hủy diệt xung quanh, chỉ hộc ra một ngụm máu rồi tiếp tục điên cuồng chạy ra ngoài. Vô địch kiếm vực, chúng thần chi thương, trong chớp mắt, Diệp Phong phóng ra vô địch kiếm vực, hơn 300 chuôi chiến kiếm lập tức ngưng tụ trong tay hắn thành một thanh đại kiếm kim loại dài hơn 300 mét. Diệp Phong gầm lên, hung hăng chém về một hướng khác. Một cơn bão kiếm khí cuồng bạo, nháy mắt xé nát hai cường giả trẻ tuổi thần huyết cảnh tam giai nhất trọng thiên đang vây giết hắn ở hướng đó. Không ổn, tên tiểu tử áo đen này cũng là một cao thủ, không thua kém gì lục đại cao thủ chúng ta. Ngay lập tức, trong số hơn 10 cường giả trẻ tuổi, 3 người có cấp bậc lục đại cao thủ lao về phía Diệp Phong. Một luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, nháy mắt đánh vào sau lưng Diệp Phong. Dù là Diệp Phong, lúc này nhận một đòn hợp lực của 3 cao thủ đỉnh cấp thần huyết cảnh tam giai tam trọng thiên, cũng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đó chỉ là vết thương nhẹ, không chí mạng. Diệp Phong hung hăng quay đầu lại, nhìn chằm chằm 3 tên cao thủ đỉnh cấp kia, nói, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Dứt lời, Diệp Phong ngay lập tức mượn lực xung kích từ đòn tấn công đó, cả người biến mất vào dãy núi non trùng điệp phía xa. Ở hướng khác, Doãn Thiên Chiếu hóa thành Tu La chân thân cũng giống như một tôn Tu La chiến thần không gì cản nổi, phá tan vòng vây của mọi người, biến mất trong khu rừng rậm vô tận. Chú ý, nhất định phải tìm ra hai tên này, sau đó giết chết, ngay lập tức, hơn 10 cường giả trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của tứ đại cao thủ, tức giận bắt đầu tìm kiếm khắp dãy núi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, trong lúc hơn 10 cường giả trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của tứ đại cao thủ đỉnh cấp, điên cuồng tìm kiếm trong không gian di tích cổ. Họ không hề hay biết rằng Diệp Phong và Doãn Thiên Chiếu đã hội ngộ tại lối ra của không gian này. Bởi lẽ, khi tiến vào di tích, hai người đã sớm cảm nhận được có cao thủ khác đến trước. Trên đường đi, họ đã bàn bạc sẵn về những tình huống có thể xảy ra, kể cả việc bị vây công. Doãn Thiên Chiếu nhìn Diệp Phong, cười nói, chúng ta ra ngoài thôi, để đám người kia mất công lãng phí thời gian tìm kiếm trong này đi. Diệp Phong lúc này cũng cười đáp, được. Cả hai cùng bước vào vòng xoáy không gian. Khi tầm mắt thay đổi, họ một lần nữa trở lại quảng trường lơ lửng trong không gian hư vô, nơi có hai cây cột đồ đằng khổng lồ và một vòng xoáy không gian ở giữa. Diệp huynh, ta đi trước đây. Thời gian thí luyện nửa năm chỉ còn lại hơn 2 tháng, ta cần phải đến nơi khác thử vận may, xem có tìm được cơ duyên tạo hóa nào khác không. Doãn Thiên Chiếu chắp tay với Diệp Phong, rồi phóng người lên, rời khỏi quảng trường lơ lửng. Còn Diệp Phong, hắn nhìn vòng xoáy không gian sau lưng, ánh mắt lóe lên. Hắn không rời đi, mà ngược lại, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay trên quảng trường. Mục đích của Diệp Phong rất đơn giản, chính là canh giữ lối ra này. Trước đó bị đám cường giả trẻ tuổi kia tấn công đến hộc máu, thê thảm như vậy, Diệp Phong quyết định sẽ canh giữ lối ra duy nhất của di tích cổ này. Ra một kẻ, ta giết một kẻ, ra một đôi, ta giết một đôi. còn về tu vi thực lực không đủ. Diệp Phong lúc này lấy ra một nửa số tài phú đã cướp đoạt được từ bảo khố của vạn thú ma tông trong di tích cổ, đó là những đống thú hạch cổ xưa chứa đựng yêu nguyên bàng bạc. Cùng với từng quả vạn thú huyết quả, thứ trái cây được tưới bằng máu của vô số yêu ma ác thú, có thể cung cấp cho võ giả nguồn khí huyết năng lượng hùng hậu. Thôn phệ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một vòng xoáy thôn phệ đen kịt, sâu thẳm lập tức xuất hiện quanh thân hắn. Trong nháy mắt, từng viên thú hạch và vạn thú huyết quả xung quanh hắn nhanh chóng khô quắt lại, năng lượng bên trong bị hút cạn kiệt. Và ngay lúc này, tu vi của Diệp Phong cũng đang tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Nửa tháng sau, một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới và cường đại bộc phát từ trên người Diệp Phong. Thần hỏa cảnh cửu trọng thiên, lại nửa tháng nữa trôi qua, tu vi của Diệp Phong trực tiếp tăng vọt lên thần hỏa cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, tất cả thú hạch và vạn thú huyết quả xung quanh Diệp Phong đã hoàn toàn khô quắt, bị hút cạn năng lượng, hóa thành cho bụi. Dĩ nhiên, trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong vẫn còn lại một viên vạn thú huyết quả, đây là một trong những nguyên liệu để luyện chế tinh hà vạn thọ đan cho Lan cô nương. Diệp Phong lập tức đứng dậy, nhìn về phía vòng xoáy không gian sau lưng, ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Ba ngày sau, vòng xoáy không gian đột nhiên tuôn ra một trận dao động kịch liệt. Ngay lập tức, hơn 10 bóng người xuất hiện trên quảng trường lơ lửng. Khi nhìn thấy Diệp Phong, họ lập tức kinh ngạc, tên tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa đi sao? Đúng là trời giúp ta mà. Bọn ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi chết chắc rồi. Một đám hơn 10 cường giả, bao gồm cả tứ đại cao thủ, đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại, lao về phía Diệp Phong. Ha ha ha, Diệp Phong lúc này lại cất tiếng cười lớn, ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai, nói, các ngươi bây giờ, đã không còn là đối thủ của ta nữa. Ta của hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc bị các ngươi vây công trong di tích cổ. Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay hắn lập tức tuôn ra ngọn lửa vàng rực vô tận. Đó là Long Linh Thánh Hỏa. Với tu vi cường đại hiện tại của Diệp Phong, ngọn lửa vàng kinh khủng vô biên lập tức biến thành một biển lửa, bao trùm toàn bộ hơn 10 cường giả trẻ tuổi. Cái gì? Đây là lửa gì? Sao ngay cả chiến binh chân thần tam phẩm của ta cũng sắp bị nung chảy? Đây chẳng lẽ là Thánh Hỏa? Không thể nào, tên tiểu tử này lại là một người thức tỉnh Thánh Hỏa. Lúc này, trong biển lửa vàng vô tận, từng cường giả trẻ tuổi tự cho mình là siêu phàm đều rơi vào hoảng loạn. Vũ khí trong tay họ cũng sắp bị nung chảy, huống hồ là thân xác máu thịt, lúc này gần như đã bị nướng cháy. Cuối cùng, giữa những tiếng kêu la thảm thiết, hơn 10 cường giả trẻ tuổi, bao gồm cả tứ đại cao thủ đỉnh cấp thần huyết cảnh tam giai tam trọng thiên, không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị thiêu chết trong biển Thánh Hỏa. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng kinh hỉ, thầm nghĩ, xem ra Thánh Hỏa quả nhiên có được sức mạnh bản nguyên vô tận. Tu vi của ta tăng lên thì uy năng của Long Linh Thánh Hỏa cũng càng cường đại. Chẳng trách vô số người trong toàn bộ Thiên Nam tinh vực đều vô cùng kính sợ Thánh Hỏa đan sư. Diệp Phong lúc này đi đến trước thi thể của hơn 10 cường giả trẻ tuổi. Đám người này đều là những tồn tại đỉnh cấp trong số mấy chục vạn ký danh đệ tử. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong một mẻ hốt gọn. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ Thiên Nam tinh vực. Nhưng Diệp Phong sẽ không bao giờ để bí mật này lọt ra ngoài. Thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong vươn tay, bao phủ toàn bộ thi thể của hơn 10 cường giả trẻ tuổi vừa bị Thánh Hỏa thiêu sống vào trong một vùng thôn phệ lĩnh vực tăm tối. Một luồng công lực và sinh mệnh tinh khí bàng bạc lập tức theo vòng xoáy thôn phệ, từ lòng bàn tay Diệp Phong rót vào toàn thân hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được tu vi công lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, một luồng khí thế kinh khủng chấn động bát phương bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là tu vi cường đại của thần huyết cảnh tam giai. Thần huyết cảnh tam giai nhất trọng thiên, cuối cùng cũng đã bước vào cấp độ thứ ba. Diệp Phong lúc này thì thầm, hắn nắm chặt hai tay, cảm thấy từng tấc máu thịt xương cốt trong toàn thân đều tràn đầy sức mạnh cuồng bạo. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng thông tin vô cùng phức tạp và huyền ảo chợt nảy sinh trong tâm trí Diệp Phong. Ngay lập tức, ánh mắt hắn trở nên vô cùng kinh hãi, hắn nhìn thấy, máu trong cơ thể mình đang tỏa ra một loại hỗn độn chi quang. Một luồng khí tức cổ lão tựa như của viễn cổ cự thú, phát ra từ sâu trong huyết mạch của hắn. Chẳng lẽ là huyết mạch thần quốc từ mẫu thân trong cơ thể ta đã thức tỉnh? Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong nghĩ đến khả năng kinh người này. Thần huyết cảnh tam giai. Võ giả có thể khai phá đến tận cùng bảo tàng trong huyết mạch của mình. Không sai, chắc chắn là như vậy. Ta đã bước vào thần huyết cảnh tam giai, Bảo tàng ẩn chứa trong huyết mạch của ta, chính là huyết mạch thần quốc từ mẫu thân, cuối cùng cũng đã được mở ra. Vào giờ phút này, toàn thân Diệp Phong được hỗn độn chi quang bao phủ, thể chất của hắn, thương thiên phách thể, đang tiến hóa thành một cấp độ sinh mệnh vĩ đại và cao thâm hơn. Đó chính là hỗn độn chi thể, và luồng thông tin phức tạp, áo nghĩa xuất hiện trong đầu Diệp Phong lúc này, chính là truyền thừa chí cường của nhân tộc thần quốc trong vũ trụ thứ hai ẩn giấu trong huyết mạch của hắn. Hỗn độn thiên đế quyết, hỗn độn thiên đế quyết, hỗn độn chi thể, đây là bảo tàng khổng lồ ẩn giấu trong một nửa huyết mạch thần quốc bên trong cơ thể Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng cao ngạo, cổ xưa và to lớn đang tuôn trào từ trong huyết mạch, rèn luyện toàn bộ thân thể hắn. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ huyết mạch hoàng tộc của thần quốc mẫu thân. Diệp Phong vào lúc này có thể cảm nhận được, thể chất của mình đang bắt đầu tiến hóa từ phách thể lên một cấp độ sinh mệnh vĩ đại hơn. Đó chính là hỗn độn chi thể, cùng lúc đó, luồng thông tin huyết mạch hỗn độn thiên đế quyết mà Diệp Phong tiếp nhận đã tạo thành một trang sách màu vàng, ẩn chứa áo nghĩa truyền thừa tối thượng, lơ lửng trong tinh thần hải của hắn. Thông qua thông tin trong hỗn độn thiên đế quyết, Diệp Phong lập tức lĩnh ngộ được sự huyền bí của hỗn độn chi thể. Hóa ra, thể chất của hắn sắp lột xác hoàn toàn, trở thành hỗn độn chi thể. Nhưng lột xác sơ bộ thành hỗn độn chi thể, lại chỉ là tầng thứ nhất của hỗn độn chi thể. Tổng cộng phải vượt qua 9 lần hỗn độn thiên kiếp, mới có thể thành tựu đại viên mãn hỗn độn chi thể. Và khi hỗn độn chi thể vượt qua 9 lần hỗn độn thiên kiếp, thành tựu đại viên mãn, Diệp Phong còn phải đối mặt với một lượt thiên kiếp cuối cùng, được gọi là thiên đế kiếp. Nếu có thể sống sót qua thiên đế kiếp, Diệp Phong sẽ lột xác thành thiên đế chi thể cuối cùng. Thiên đế chi thể, đây là thể chất chỉ đứng sau vĩnh sinh chi thể của chúa tể. Qua đó có thể thấy, hỗn độn thiên đế quyết ẩn giấu trong một nửa huyết mạch thần quốc của Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Ngoài ra, Diệp Phong còn từng nghe Phụ Hoàng nói, tu luyện hỗn độn thiên đế quyết còn giúp hắn không ngừng thức tỉnh những thiên phú huyết mạch còn thần kỳ và mạnh mẽ hơn cả tạo hóa thần quyết. Không biết sẽ là loại thiên phú huyết mạch nào đây? Là một loại, hay là rất nhiều loại? Diệp Phong lúc này lòng vô cùng kích động và mong chờ. 3 ngày sau, thể chất của Diệp Phong cuối cùng cũng từ phách thể lột xác thành hỗn độn chi thể. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất của hỗn độn chi thể, nhưng bản chất sinh mệnh của Diệp Phong đã thực sự tiến hóa một cách rõ rệt. Diệp Phong cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh cuồng bạo vô cùng, quả thực có thể so kè sức mạnh với cự long. Nhưng điều khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên là, thiên phú huyết mạch của hắn vẫn chưa thức tỉnh. Xem ra hỗn độn thiên đế quyết không giống tạo hóa thần quyết mỗi khi đột phá một trọng thiên sẽ thức tỉnh một loại thiên phú bản mệnh bản sinh. Nhưng hỗn độn thiên đế quyết có vẻ không như vậy, cũng có thể là do tu vi hiện tại của ta còn chưa đủ để thức tỉnh huyết mạch thần quốc ở tầng sâu hơn. Tạm thời chưa thể kích hoạt năng lực thiên phú ẩn giấu trong huyết mạch. Diệp Phong thầm suy đoán, nhưng dù sao đi nữa, hỗn độn thiên đế quyết cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện. Và thể chất của hắn cũng đã lột xác thành hỗn độn chi thể. Đây đã là một thành tựu và thu hoạch to lớn. Giờ đây, sở hữu hỗn độn chi thể, Diệp Phong cảm thấy chiến lực của mình không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Diệp Phong vươn tay, bóp nát hơn 10 lệnh bài dịch chuyển rơi vãi trên mặt đất. Lập tức, ác thú tàn hồn mà hơn 10 cường giả trẻ tuổi, bao gồm cả 4 cao thủ đỉnh cấp trong lục đại cao thủ, thu thập được trong lệnh bài của họ, trong khoảnh khắc này đều bị lệnh bài trên người Diệp Phong hấp thu. Vào giờ phút này, Diệp Phong phát hiện, lệnh bài dịch chuyển trên người mình tựa như đã ăn no, lại còn phát ra từng đợt rung động. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những cường giả trẻ tuổi mà Diệp Phong vừa chém giết đều là những cao thủ đỉnh cấp trong số mấy chục vạn ký danh đệ tử. Mỗi một người trong số họ đều có thể tranh giành top 10 trong đợt thí luyện tinh không bí cảnh lần này, nhưng bây giờ, Diệp Phong đã một mẻ hốt gọn họ. Hấp thu toàn bộ tàn hồn trong lệnh bài của họ, tự nhiên khiến số lượng tàn hồn trong lệnh bài của mình tích lũy đến một mức độ vô cùng khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, ngay cả chính Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, đến lúc thí luyện tinh không bí cảnh kết thúc, thống kê số lượng tàn hồn trong lệnh bài. Ta chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất trong đợt thí luyện lần này sao? Diệp Phong nghĩ một lúc rồi cười lắc đầu, phóng người lên, rời khỏi quảng trường lơ lửng, một lần nữa đặt chân lên mặt đất của tiểu thế giới trong tinh không bí cảnh, những ngày tiếp theo. Diệp Phong một bên cố gắng cảm ngộ hỗn độn thiên đế quyết, mưu đồ thức tỉnh thiên phú huyết mạch cường đại hoàn toàn mới, một bên dựa vào hồn lực cường đại ngàn cấp. Tiến hành tìm kiếm rà soát toàn bộ tinh không bí cảnh, phát hiện từng cây thiên tài địa bảo hiếm thấy, toàn bộ bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. chờ đợi trở về Tinh Hà Thánh Địa để bắt đầu tu hành luyện đan thuật. Dù sao, nắm giữ thánh hỏa mà không tu hành luyện đan thuật, thực sự là một sự lãng phí to lớn. Hơn nữa, Diệp Phong tu hành luyện đan thuật còn là để luyện chế ra loại đan dược bất hủ trong truyền thuyết kia, Tinh Hà Vạn Thọ Đan, từ đó cứu sống Lan cô nương, người đã từng vì hắn mà đỡ một đòn chí mạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Nửa năm đảo mắt đã sắp trôi qua. Vào một ngày nọ, lệnh bài dịch truyền trên người tất cả các ký danh đệ tử còn sống sót trong toàn bộ tinh không bí cảnh đồng loạt sáng lên thần quang. Lệnh bài trên người Diệp Phong cũng không ngoại lệ, tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh. Lập tức, trong một trận dao động không gian kịch liệt, cả người Diệp Phong bị một mảng thần quang bao bọc, nháy mắt biến mất khỏi mặt đất của tinh không bí cảnh. Cùng lúc với Diệp Phong, từng ký danh đệ tử còn sống sót đều biến mất khỏi tinh không bí cảnh, bị dịch chuyển ra ngoài. Cùng lúc này, tại vùng tinh không có lối vào hắc động mà vô số ký danh đệ tử đã tiến vào tinh không bí cảnh trước đó. Cùng với từng đợt dao động không gian kịch liệt, từng ký danh đệ tử đã biến mất trong tinh không bí cảnh, toàn bộ đều xuất hiện tại vùng tinh không này. Họ đồng loạt vận chuyển sức mạnh, trở về những chiếc tinh không thuyền khổng lồ gần đó. Diệp Phong cũng được dịch chuyển ra ngoài, hắn thấy mọi người đều đã vào tinh không thuyền, cũng lặng lẽ đi vào một chiếc tinh không thuyền lớn. Xuất phát, trở về, nội môn trưởng lão xinh đẹp Mộ Thanh, người đã dẫn dắt mọi người trước đó, lại một lần nữa xuất hiện, giọng nói oai hùng của nàng vang vọng trong tất cả các tinh không thuyền lớn. Rõ ràng, đây là một loại truyền âm khuếch tán vô cùng đặc biệt, khiến mỗi chiếc tinh không thuyền lớn đều có thể nghe thấy giọng nói của nàng, cho thấy năng lực cao thâm khó dò của nàng. Ngay sau đó, từng chiếc tinh không thuyền khổng lồ đồng loạt khởi động, nhanh chóng hướng về tinh cầu nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Diệp Phong sư huynh, lần này thí luyện trong tinh không bí cảnh của huynh thế nào rồi? Trong một chiếc tinh không thuyền lớn, Diệp Phong đang ngồi suy tư điều gì đó, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo của một cô gái. Diệp Phong quay đầu, thấy Lục Giao Giao cách đó không xa đang đi về phía hắn. Hắn không khỏi cười nói, Giao Giao sư muội, nhìn muội vui vẻ như vậy, lần này trong tinh không bí cảnh, muội hẳn là đã thu hoạch không nhỏ nhỉ. Lục Giao Giao với dáng người thướt tha đi tới, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, đến gần hắn, cười hì hì nói, Diệp Phong sư huynh đoán đúng rồi, lần này ta thật sự đã có được lợi ích không nhỏ. Ta tìm thấy một bộ sách truyền thừa của một cường giả Vạn Thú Ma Tông thời Trung Cổ, còn được không ít thiên tài địa bảo, và một thanh chiến kiếm thủy tinh phẩm giai rất cao. Diệp Phong nhìn vẻ mặt vui mừng của cô gái bên cạnh, không khỏi cười nói, vậy thì tốt quá, lần này ta cũng thu hoạch khá, đúng rồi, số lượng tàn hồn trong lệnh bài của chúng ta. Khi nào sẽ được kiểm kê? Lục Giao Giao suy nghĩ một chút, nói, hẳn là sẽ chờ chúng ta trở về đại bản doanh của thánh địa mới kiểm kê, sau đó chọn ra một vạn người đứng đầu để tiến vào ngoại môn. Trở thành ngoại môn đệ tử, hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Nói đến đây, Lục Giao Giao cười hì hì nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư huynh, lần này huynh có tự tin vào được top một vạn người không? Ta thì có tự tin vào được đó nha. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, bình tĩnh nói, ta hẳn là cũng có thể. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Từng chiếc tinh không thuyền khổng lồ, chờ những ký danh đệ tử sống sót sau đợt thí luyện tại tinh không bí cảnh, đang bay về phía tinh cầu nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Lần này, có hơn 30 vạn ký danh đệ tử tiến vào tinh không bí cảnh, nhưng bây giờ, theo thống kê của một nhóm ngoại môn trưởng lão, số người sống sót chỉ còn lại hơn 10 vạn. Gần như tổn thất một nửa nhân số, đây là một con số vô cùng chấn động, cho thấy sự tàn khốc của đợt thí luyện tại tinh không bí cảnh lần này. Khi đoàn tinh không thuyền đang di chuyển đến một vùng tinh không nào đó, đột nhiên một chiếc tinh không thuyền rung lắc dữ dội, như thể va phải một vật gì đó vô cùng cứng rắn. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Đó là cái gì? Các ký danh đệ tử trên từng chiếc tinh không thuyền đều nghe thấy tiếng gầm đó, ai nấy đều kinh hãi nhìn ra ngoài. Ngay sau đó, trong tầm mắt chấn động của vô số người, một con quái vật khổng lồ, nguy nga hùng vĩ như một tiểu tinh cầu, cao đến mấy vạn trượng, xuất hiện trước mắt mọi người. Con quái vật này chính là một con tinh không cự thú đang lơ lửng trong bóng tối sâu thẳm của tinh không. Toàn thân con cự thú này trông như một khối cầu, nhưng bề mặt lại mọc đầy vảy bạc chi chít, trông không giống một sinh vật sống mà giống một tiểu tinh cầu màu bạc hơn. Nhưng mọi người có thể thấy rõ, ở giữa phần bụng của tiểu tinh cầu màu bạc này lại mọc ra một cái đầu ác thú vô cùng hung ác dữ tợn. Lúc này hai con mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào mọi người trong từng chiếc tinh không thuyền. Hỏng rồi, con tinh không cự thú này đang ngủ say trong bóng tối tinh không, lại bị một chiếc tinh không thuyền của chúng ta vô tình va phải. Lúc này, không ít ngoại môn trưởng lão đều biến sắc, cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù sao, đây cũng là một con tinh không cự thú, sinh tồn trong tinh không vô ngần, thực lực chắc chắn vô cùng kinh khủng. Quả nhiên, con tinh không cự thú hình dạng như tiểu tinh cầu màu bạc gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ ầm ầm lao vào một chiếc tinh không thuyền. Lớp khiên vòng ngự của tinh không thuyền lập tức bị đâm vỡ, bề mặt thuyền xuất hiện từng vết nứt. Trong nháy mắt, mười mấy ký danh đệ tử đứng gần chỗ va chạm đều bị lực chấn động kinh hoàng làm vỡ nát thân thể, biến thành một màn xương máu, nhuộm đỏ cả khoang thuyền. Đông đảo ký danh đệ tử trên chiếc tinh không thuyền đó lập tức hét lên kinh hãi, sợ hãi tột cùng. Chiếc tinh không thuyền này chính là chiếc thuyền mà Diệp Phong đang ở. Đúng là quá xui xẻo lúc này, Diệp Phong nhìn con tinh không cự thú vảy bạc đang điên cuồng va chạm bên ngoài, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia bất lực. Nhưng tinh không thuyền di chuyển trong vũ trụ sao trời hắc ám, cô tịch, quả thực có khả năng va phải những con tinh không cự thú đang ngủ say, gây ra phiền toái lớn thế này. Nghiệt xúc, dám ra tay với đội thuyền của tinh hà thánh địa ta. Ngươi không thấy cờ hiệu của thánh địa ta sao? Nhưng đột nhiên, một giọng quát lạnh của một nữ tử vang vọng khắp cả vùng tinh không. Mặc dù chân không trong tinh không không thể truyền âm, nhưng thật kỳ lạ, giọng nói của nữ tử này, không biết bằng cách nào, lại có thể truyền đi trong chân không. Khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, vô cùng thần kỳ. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ động, quả nhiên trong vũ trụ thứ hai, một thế giới hoàn mỹ này, nền văn minh tu hành vô cùng cao cấp, mọi thứ đều không thể giải thích theo lẽ thường. Những chuyện phi khoa học quả thực quá nhiều. Ngay sau đó, mọi người lập tức thấy, Mộ Thanh, vị nội môn trưởng lão xinh đẹp, với thân ảnh oai hùng, lập tức xuất hiện ngay phía trên tinh không thuyền, lơ lửng trong tinh không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con tinh không cự thú vảy bạc đang phát cuồng. Mái tóc đen của nàng tung bay trong tinh không, y phục bay phần phật, tay cầm một thanh chiến kiếm từ thủy tinh, toàn thân tuôn ra một luồng kiếm khí sắc bén đến cực hạn. Quả thực như một nữ kiếm thần, ngạo nghễ đứng giữa tinh không. So với con quái vật khổng lồ như tiểu tinh cầu kia, Mộ Thanh lúc này nhỏ bé như một con kiến. Nhưng kiếm khí trên người Mộ Thanh lại cho mọi người một cảm giác cao ngạo, vô biên và mênh mông, cả người nàng tựa như một thanh lợi kiếm tuyệt thế, có thể xé toạc tất cả. Hoa, Mộ trưởng lão ra tay rồi, nghe đồn vị nội môn trưởng lão xinh đẹp này là một kiếm linh giác tỉnh giả cực kỳ hiếm thấy, một tay kiếm đạo xé trời rạch đất. Vào lúc này, trong toàn bộ các tinh không thuyền, một đám ký danh đệ tử đều đồng loạt kinh hô. Diệp Phong cũng qua ô cửa sổ thủy tinh trong suốt của tinh không thuyền, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nữ tử oai hùng đang đối mặt với tinh không cự thú bên ngoài, ánh mắt có chút kỳ lạ. Vị Mộ Thanh Mộ trưởng lão này, quả thực vô cùng lợi hại, khí thế tu vi trên người nàng có lẽ đã đạt đến thần cảnh ngũ giai, thậm chí là lục giai. Hơn nữa, nàng còn là kiếm linh giác tỉnh giả, còn hiếm hơn tiên thiên kiếm thể vô số lần. Bởi vì bất kỳ một đạo kiếm linh nào giữa thiên địa, đều thay nghén một bộ truyền thừa kiếm đạo cổ xưa, tối thượng và cường đại. Cho nên vị Mộ Thanh Mộ trưởng lão này, trông có vẻ rất trẻ, nhưng thực chất có thể nói là một vị đại năng kiếm đạo viễn cổ truyền thế. Lúc này, con cự thú vảy bạc trong tinh không phát ra tiếng gầm kinh hoàng. Lập tức, một luồng sóng năng lượng hủy diệt từ miệng con cự thú vảy bạc này bắn ra, nháy mắt xuyên thủng tinh không, mang theo sức mạnh hủy diệt vô song. Nhất kiếm phi tiên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Mộ trưởng lão đột nhiên quát lạnh một tiếng, thanh chiến kiếm từ thủy tinh trong tay nàng lập tức tỏa ra thần quang kiếm đạo vô song. Trong ánh mắt chấn động của vô số người, cả người Mộ Thanh tựa như lập tức trở thành một vị thiên ngoại phi tiên, thanh kiếm trong tay như kiếm của thần tiên giáng thế. Nháy mắt chém nát luồng sóng hủy diệt kia, con tinh không cự thú nguy nga như tiểu tinh cầu bị một mảng lớn vảy trên người chém nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Máu màu xanh tím chảy ra. Cơn đau cắt da cắt thịt đó khiến con quái vật khổng lồ lập tức phát ra tiếng gầm phẫn nộ và đau đớn. Mạnh quá, gần như ngay lập tức, tất cả ký danh đệ tử trong các tinh không thuyền đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Mộ trưởng lão quả không hổ là thiên chi kiêu nữ, vừa có nhan sắc vừa có thực lực trong nội môn. Một kiếm đã làm bị thương một con tinh không cự thú nguy nga như vậy. Thật sự quá lợi hại. Lúc này, ngay cả các ngoại môn trưởng lão dẫn đội trong các tinh không thuyền cũng không kìm được mà thán phục, mà lúc này trong tinh không. Mộ Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm con tinh không cự thú, lạnh nhạt lên tiếng, nếu ngươi muốn liều mạng với ta, tin ta đi, dù ta có thể sẽ trọng thương. Nhưng kẻ cuối cùng ngã xuống nhất định là ngươi. Lời nói của Mộ Thanh lúc này tràn đầy khí phách của một kiếm khách tuyệt thế. Con tinh không cự thú vảy bạc với đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhân tộc nhỏ bé của Mộ Thanh một lúc, cuối cùng con quái vật khổng lồ này gầm nhẹ một tiếng. Rồi nhanh chóng trôi về phía sâu trong tinh không. Rõ ràng, con tinh không cự thú này đã sợ. Con tinh không cự thú kia chạy rồi sao? Tốt quá rồi, nguy cơ đã được giải trừ. Chúng ta an toàn rồi. Vô số ký danh đệ tử trong các tinh không thuyền thấy cảnh này, đều lập tức hưng phấn hoan hô. Tiếp tục xuất phát, tiếp theo. Mộ Thanh một mình ngồi ngay ngắn trên đầu chiếc tinh không thuyền dẫn đầu, khoanh chân ngồi, tay cầm chiến kiếm, phảng phất như một nữ kiếm thần trong tinh không. Bảo vệ cho toàn bộ đội thuyền. Diệp Phong đứng trong tinh không thuyền, nhìn bóng dáng nữ tử có phong thái tuyệt thế bên ngoài, nội tâm lúc này cũng vô cùng nhiệt huyết. Chỉ có những tồn tại như vậy mới thực sự được gọi là cường giả. Một người một kiếm, có thể tung hoành vũ trụ tinh không, quá đáng để ngưỡng mộ. Diệp Phong thì thầm, trong mắt lập tức tuôn ra ý chí chiến đấu vô tận. Dù bây giờ mình chỉ là một đệ tử nhỏ bé trong một thế lực tinh vực cấp 1, nhưng đống lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng. Sẽ có một ngày, Diệp Phong âm thầm thề, mình nhất định phải đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ tinh không này. Nửa tháng sau, từng chiếc tinh không thuyền lớn cuối cùng cũng vượt qua tinh không vô ngần, giáng lâm xuống bề mặt tinh cầu nơi tinh hà thánh địa tọa lạc. Cuối cùng cũng trở về thánh địa rồi. Sâu trong tinh không thật quá nguy hiểm, vẫn là thánh địa được bảo vệ an toàn là tốt nhất. Từng ký danh đệ tử lúc này bước ra khỏi tinh không thuyền, nhìn bầu trời xanh thẳm và mặt đất an toàn, chỉ cảm thấy như vừa sống sót sau tai nạn. Lần này nếu không có Mộ Thanh, vị nội môn trưởng lão cường đại, có lẽ toàn bộ đội thuyền đã bị chôn vùi dưới sự tấn công hung tàn của con tinh không cự thú kia. Lúc này, từng ký danh đệ tử lần lượt bước ra khỏi tinh không thuyền của mình. Họ không rời đi mà đều đứng tại chỗ chờ đợi thành tích và kết quả cuối cùng của đợt thí luyện tinh không bí cảnh lần này. Diệp Phong và Lục Giao Giao lúc này đứng trong đám đông, đều nhìn về phía 10 bóng dáng lão giả trên một đài cao khổng lồ cách đó không xa. 10 vị lão giả này đều mặc trang phục cổ xưa, tóc hoa râm, rõ ràng là các khách khanh trưởng lão trong tinh hà thánh địa, phụ trách điều tra và giám sát kết quả của đợt thí luyện này. Lúc này, một vị lão giả nhìn về phía đoàn ký danh đệ tử vừa trở về từ tinh không, nói, tiếp theo là nghi thức chọn ra một vạn người đứng đầu. Ta và mấy vị khách khanh trưởng lão khác sẽ cùng nhau khởi động một món bí bảo vạn thú đồ lục. Chỉ cần các ngươi đứng trước vạn thú đồ lục, lệnh bài trên người các ngươi đã thu thập được bao nhiêu yêu ma tàn hồn, đều sẽ lập tức hiện ra. Vị lão giả này nói xong, ông nhìn sang 9 vị lão giả khác, tất cả đều gật đầu. Vạn thú đồ lục, khởi động, 10 vị khách khanh trưởng lão lúc này đều nghiêm mặt hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, từ trong cơ thể 10 người họ, mỗi người bay ra một mảnh đồ lục tỏa ra thần quang mãnh liệt. Những mảnh đồ lục này lập tức kết hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một tấm vạn thú đồ lục khổng lồ, giống như một bức tranh sơn hà vạn quyển, lơ lửng trước mặt mọi người. Một vị khách khanh trưởng lão lập tức lên tiếng, bây giờ tất cả các ký danh đệ tử nghe lệnh, đặt một tay của các ngươi lên tấm vạn thú đồ lục này. Tấm đồ lục khổng lồ tỏa ra thần quang, giống như một tấm gương khổng lồ, dựng thẳng lơ lửng trước mặt mọi người. Một ký danh đệ tử thử đặt một tay lên trên, gần như trong nháy mắt, lệnh bài trên người hắn lập tức tuôn ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Đó là những tàn hồn yêu ma mà ký danh đệ tử này đã thu thập trong tinh không bí cảnh. Một con ác thú hồn phách cao chừng 3-4 mét lập tức xuất hiện trong thế giới mặt phẳng của vạn thú đồ lục trước mặt ký danh đệ tử này. Thần kỳ thật, lúc này, không ít ký danh đệ tử thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị khách khanh trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, vạn thú đồ lục này tương đương với một thế giới trong gương. Chiều cao của ác thú hồn phách xuất hiện trong đó có thể thể hiện số lượng tàn hồn mà lệnh bài của các ngươi thu thập được. Số lượng tàn hồn càng nhiều, thực lực tàn hồn càng mạnh, thì ác thú hồn phách mà các ngươi hiện ra trong thế giới gương của vạn thú đồ lục sẽ càng cao to, hùng vĩ hơn. Bây giờ đã hiểu rõ đạo lý này chưa? Lúc này, một đám ký danh đệ tử nhìn tấm vạn thú đồ lục khổng lồ che trời trước mặt, cuối cùng cũng đã hiểu được công dụng của nó. Gần như trong nháy mắt, từng ký danh đệ tử không do dự nữa, đồng loạt đặt một tay lên vạn thú đồ lục trước mặt. Lập tức, trong thế giới gương của vạn thú đồ lục, hiện ra từng con ác thú hồn phách đang gầm thét. Có ký danh đệ tử hiện ra ác thú hồn phách chỉ cao hơn 2 mét, nhưng có người lại cao đến mười mấy mét, thậm chí hơn 100 mét, hùng vĩ vô cùng. Mức độ hùng vĩ của ác thú hồn phách lúc này đại diện cho một vinh quang to lớn. Ta cũng xem thử của ta thế nào. Lục Giao Giao lúc này cũng không nhịn được, đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, đặt lên vạn thú đổ lục. Trước mặt nàng, trong thế giới gương, lập tức xuất hiện một con ác thú hồn phách cao hơn 40 mét. Hơn 40 mét, gần như đã đánh bại 9 phần 10 ký danh đệ tử. Vào được top 1 vạn không thành vấn đề, Lục Giao Giao lúc này lập tức vui mừng hoan hô. Đối với nàng, chỉ cần vào được top 1 vạn, trở thành ngoại môn đệ tử, đã là một niềm vui lớn lao. Trong khi từng ký danh đệ tử đang lần lượt hiện ra các loại ác thú hồn phách, 10 vị khách khanh trưởng lão đứng cách đó không xa cũng đang quan sát toàn trường và thảo luận với nhau. Mạc huynh, khóa ký danh đệ tử này của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta không ổn lắm, phổ biến đều chỉ là ác thú hồn phách cao mười mấy mét. Người lợi hại nhất trong lục đại cao thủ là Doãn Thiên Chiếu, hiện ra ác thú hồn phách cũng chỉ mới khoảng 400-500 mét. Một vị khách khanh trưởng lão mặc trường sam màu xanh lục không nhịn được thở dài. Đúng vậy, cảm giác như đệ tử mới mà Tinh Hà Thánh Địa chúng ta tuyển nhận, một đời không bằng một đời, kém xa so với 10 năm trước. Ta nhớ lần đó, Lâm Thiên Nhai cuối cùng hiện ra ác thú hồn phách cao đến hơn 900 mét, gần như đột phá mức ngàn mét, quả thực lợi hại. Một vị khách khanh trưởng lão mặc áo trắng khác lên tiếng, giọng điệu có chút thất vọng. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng gầm đinh tai nhức óc, phảng phất như xé rách cả bầu trời, vang vọng khắp toàn trường. Đó là, gần như ngay lập tức, 10 vị khách khanh trưởng lão đang thở dài, ánh mắt lập tức tập trung về một hướng nào đó. Cùng lúc này, vô số ký danh đệ tử có mặt tại đây cũng bị tiếng gầm kinh thiên động địa đó làm cho kinh hãi. Vô số ánh mắt, đồng loạt trong khoảnh khắc này tập trung về một hướng. Cái đó là trong ánh mắt chấn động đến tột cùng của vô số người, tại vị trí đó, trong thế giới gương của vạn thú đồ lục, một con ác thú hồn phách kinh hoàng, cao đến vạn mét. Nguy nga sừng sững trên mặt đất, đang ngửa mặt lên trời gầm thép dưới bầu trời vô tận, phát ra tiếng gầm như của ma thần viễn cổ. Rung động tột cùng, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều toàn thân rét run, từ sâu trong linh hồn cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Vạn mét cái này, làm sao có thể? Nhìn con ác thú hồn phách siêu cấp to lớn, nguy nga vô tận kia, cho dù là 10 vị khách khanh trưởng lão, lúc này cũng lập tức bị dọa cho ngây người, đứng sững tại chỗ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người trẻ tuổi đứng dưới con ác thú hồn phách vạn mét. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen như mực, lúc này đang gãi đầu, dường như cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc, Diệp Phong lúc này nhìn vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nội tâm thầm thì, lần này xem ra muốn khiêm tốn cũng không được rồi. Tổng số tàn hồn của hơn 10 cao thủ đỉnh cấp bị ta chu sát quả nhiên kinh khủng như vậy. Trực tiếp đẩy chiều cao của ác thú tàn hồn lên đến vạn mét. Yên tĩnh, tĩnh lặng như tờ, lúc này trên toàn quảng trường, tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngay cả Lục Giao Giao, người bạn cùng phòng với Diệp Phong. Lúc này mắt cũng trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, như thể đây là ngày đầu tiên nàng biết vị Diệp Phong sư huynh này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này rốt cuộc là ai? Trẻ như vậy, làm sao có thể săn giết được nhiều tàn hồn yêu ma đến thế? Đúng vậy, không thể nào. Ngay cả Doãn Thiên Chiếu sư huynh, người đứng đầu trong lục đại cao thủ, ác thú hồn phách hiện ra cũng chỉ cao mấy trăm mét thôi. Thế nhưng người trẻ tuổi áo đen này, trước đây dường như không có danh tiếng gì. Kết quả ác thú hồn phách của hắn lại cao đến vạn mét, chuyện này thật quá mức khoa trương rồi. Lúc này, từng ký danh đệ tử đều lên tiếng, giọng điệu rõ ràng.